Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, bài. Ở chỗ này tiểu rồng bộ lạc dòng dã 18 năm. Uron đến cùng trải qua như thế nào tâm lý lịch trình? Không có ai biết, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn đứng tại ngày xưa hảo hữu mặt đối lập bên trên. Có người trải qua hắc ám, sau đó lựa chọn dung nhập hắc ám, nhưng có người lại lựa chọn thủ vững quang minh. Tượng Warren loại này có được như vậy tín niệm nhân vật trên thế giới này có lẽ không nhiều, nhưng cũng sẽ không có. Austin làm không được hướng hắn như thế, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với Warren cái kia cỗ tín niệm cảm xúc. Tại Austin đời trước cái kia tín ngưỡng sụp đổ niên đại, xã hội hết thảy hướng tiền tài làm chuẩn. Khi đó xuyên qua trước đó Austin tự tiểu bồi dưỡng tam quan coi như chính. Nhưng trên bản chất vẫn là thuộc về người ích kỷ, nhìn thấy một ít nghèo khó quần thể chật vật sinh hoạt, cũng sẽ theo trong đáy lòng sinh ra một chút cảm động. Nếu là nhìn thấy có bằng hữu phát người xa lạ khó khăn chúng chủ kết nối, cũng không keo kiệt đánh mấy khối tiền tiêu vặt. Nhưng nếu nói như vậy, chạy tới rừng sâu núi thảm làm công nhân tình nguyện, xuất ra tiền lương của mình dự trữ đi quyên giúp những cái kia không quen biết nghèo khó nhân sĩ, kia là không có khả năng, lại càng không cần phải nói. Như Warren, vì những cái kia ngàn vạn ở vào bên bờ sinh tử dãy ruộng lưu dân, nguyện ý là có thể cứu vớt bọn họ tồn tại trả giá hết thảy tất cả. Bao quát cái giá bằng cả mạng sống. Austin không thể trở thành dạng này người, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối dạng này có cao thượng tín niệm người sinh ra kính trọng, là một đám kẻ không quen biết mà phấn đấu cố gắng. Như là đời trước, những cái kia đang động loạn chiến tranh năm bên trong, vứt bỏ hậu đãi sinh hoạt tham quân chống cự xâm lấn cách mạng tiền bối. Những cái kia sau khi dựng nước, một mực yên lặng không nghe thấy tại đại sa mạc chỗ sâu nghiên cứu, cơ hồ là dâng hiến cả đời ái quốc nghiên cứu khoa học người làm việc. Những cái kia là rộng rãi quốc gia, nhân dân trả giá, lại cam nguyện ẩn thân ở sau lưng tất cả mọi người. Loại người này có lẽ thưa thớt, nhưng ở lịch sử loài người văn minh bên trên nhưng lại chưa bao giờ đoạn tuyệt. Bất quá cái này Warren còn có cái kia Edward. Tổ rồng chỗ sâu, Austin ngồi xếp bằng ở hư không. Phía trước không gian phun trào, xoay quanh thành nhất đạo mặt kính. Cái bóng lấy tổ rồng phía trước phát sinh hết thảy. Austin tựa hồ phát hiện cái gì. Ánh mắt lóe lên một cái. Không biết suy nghĩ cái gì. Ầm ầm, không trung hai đạo mau lẹ vô cùng thân ảnh giao thoa mà qua. Tốc độ cực nhanh chỉ tới kịp ở trên không lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Trong nháy mắt liền đã là hoàn thành đánh nhau va chạm. Kiếm quang như tấm lụa, lạnh thấu xương chỉ riêng như xương lạnh. Cường hãn đấu khí nháy mắt bộc phát, giống như là hàng trăm tấn thuốc nổ tại không gian thu hẹp bên trong bảo tạc. Chấn động đến không khí hóa thành từng tầng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Quét ngang mà qua, sau một khắc, chỉ thấy trên bầu trời một thân ảnh như vải rách búp bê bay rớt ra ngoài. Mang đập xuống đất, nhấc lên đầy trời bụi mù, mặt đất như mạng nhện vỡ vụn. Cái hố trung tâm, một cái chật vật không chịu nổi thân ảnh hữu khí vô lực nằm trên mặt đất. Đã là đã mất đi phản kháng lực lượng, hét nhưng là Edward, siêu. Warren thân ảnh khổng lồ bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Thoáng hiện rơi vào Edward trước người, một thanh trường kiếm ở trên cao nhìn xuống nhắm ngay cổ của hắn. Trên trán tràn đầy mồ hôi, cũng là từng ngụm hô hấp. Không khí, tại thời khắc này an tĩnh lại, thời gian phảng phất dừng lại tại cái này một hình ảnh phía trên. Warren không nói gì, Edward cũng không nói gì. Bầu không khí trầm mặc mà kiềm chế, hai người tương đối im lặng trong lòng ngũ vị tạp trần, quá khứ những cái kia cùng nhau nhậu nhẹt, cùng nhau mạo hiểm, có thể đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau, tình như huynh đệ hai cái bằng hữu, bây giờ đã là đao kiếm muốn hướng, đi hướng lẫn nhau ở giữa mặt đối lập, vận mệnh vô thường, không có ai biết, kế tiếp tương lai sẽ đi về phương nào, có lẽ, cho dù qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn là hoài niệm lấy lúc trước cái kia uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn. Gác đêm tuần sát, cảnh giác ngoại giới nguy hiểm, chém giết xâm phạm thú nhân đơn thuần thời gian đi. Lúc kia, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng một thứ gì đó lại còn không có trở nên phức tạp như vậy. Hồi lâu, Edward, ta thắng, Warren thanh âm khàn khàn có chút trầm thấp. Nằm dưới đất, Edward, nguyên bản còn muốn dùng rằng, tiếp tục chiến đấu, chí ít tại đối mặt cái kia một đầu cho cuộc đời mình gặp trắc trở lam long trước đó. Tuyệt sẽ không ngã xuống, nhưng không biết vì cái gì. Giờ khắc này, hắn tất cả kiên trì, bỗng nhiên tất cả đều tan thành mây khói. Hết cách tới, giống như mình kiên trì nhiều năm đổ vật, tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa. Tẻ nhạt vô vị, không sai, là ngươi thắng, Edward phảng phất đã mất đi tất cả khí lực, nằm trên mặt đất thấp giọng nói, trong lòng bách vị tạp trần. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên có chút ghen tị trước mắt mình vị này ngày xưa hảo hữu. Chí ít, đối phương đã tìm được hắn nhân sinh bên trong ý nghĩa, tìm được một cái cao thượng tín niệm, đồng thời vì đó mà phấn đấu. Mỗi một ngày đều có thể sống được tương đương phong phú. Mà mình đâu, tiếp cận 20 năm qua đều tại vì báo thù ở trong đi qua. Một lần mưu đồ, một lần lại một lần thất bại, lại ly vị kia chân chính cừu địch càng ngày càng xa, liền chính diện đối mặt với đối phương tư cách đều không có. Cuộc sống như thế quả thực là một trận trò cười. Là lúc nào bắt đầu đây này? Edward giật mình, ánh mắt trên đỉnh phế phẩm nóc nhà, nhìn phía cái kia bầu trời màu lam mây trắng, suy nghĩ bất chi bất giác bắt đầu về tới 18 năm trước. Cái kia một trận từ lúc chào đời tới nay lớn nhất thất bại. Quá khứ từng màn, ở trong đầu hắn từng cái hiện lên mà qua. Thực sự là, quá khó nhìn. Edward nhắm hai mắt lại. Ban đầu hết thảy, vẻn vẹn bất quá là bởi vì chính mình không cam tâm. Tự đi ra khỏi nhà đến nay, một mực xuôi gió xuôi nước hắn. Ở bên ngoài du lịch trong quá trình, mặc dù cũng từng nhận qua đủ loại nguy hiểm, nhưng đều tại hắn trí tuệ cùng lực lượng phía dưới từng cái xảo diệu hóa giải. Cái này cũng làm cho thuở thiếu thời hắn dưỡng thành hết thảy khó khăn đều không phải việc khó gì cao ngạo. Tâm tính, thế là một lần kia thảm liệt thất bại sau, hắn thẹn quá thành giận, về sau một lần tiếp lấy một lần báo thù hành động. Cho tới nay ở sau lưng tính toán, đều chỉ bất quá là bởi vì lúc trước trận kia thảm bại thẹn quá thành giận không cam tâm. Sau đó rơi vào dưới mắt kết cục này, tại trực diện ngày xưa hào hữu cái kia nóng bỏng tín niệm một khắc. Edward rốt cục nhận rõ nội tâm của mình. Ta mấy năm nay đến một mực rêu rao lấy vì nhân loại tương lai. Đem cái kia nguy hiểm tổ rồng thú nhân thế lực bóp chết tại nảy sinh giai đoạn hành động. Đến cùng lại có mấy phần là từ đối với nhân loại công tâm đâu. Bất quá, là vì ta cái kia không có ý nghĩa thù riêng mà thôi. Warren đại ca, cảm ơn ngươi, nhiều năm qua. Một mực kiên trì tín ngưỡng cuối cùng sụp đổ. Cái kia tổ rồng bộ lạc tổ chức hình thức rất nguy hiểm. Nếu như bị đối phương phát triển, sẽ đối với nhân loại trung thổ thế giới sinh ra không có gì sánh kịp uy hiếp. Vì nhân loại sau này, nhất định phải đưa nó diệt sát sạch sẽ. Cái này, chính là Edward nhiều năm qua khi bại khi thắng. Một mực kiên trì không ngừng cuối cùng tâm niệm. Nhưng giờ phút này, Edward bình thường trở lại, tại trực diện Warren cái kia nóng bỏng tín niệm sau. Hắn Edward, cuối cùng không thể lại lấy cái kia hư giả đại nghĩa đi lừa gạt mình. giả chung quy là giả. Cái gì đại nghĩa, cái gì cao thượng tín niệm, hết thảy đều chẳng qua là vì mình năm xưa kiêu ngạo phá diệt cố chấp thù riêng mà thôi. P.S. Canh thứ hai muốn tối nay. Hai chương này có chút khó tả tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục